Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, Kim Sí Đại Bằng. 10 chương, ngọn núi nào đó cốc hồ tâm tiểu trúc. Trúc lâu trong phòng ngủ, một thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân nữ tử yên tĩnh nằm ở trên giường. Sắc mặt nàng nhu hòa, ôn nhu như nước, huệ chất lan tâm, tập hợp linh khí của trời đất, xinh đẹp tuyệt luân, chính là nhiều năm trước theo Thạch Chi Hiên cùng một chỗ biến mất từ hàng Tịnh Trai tiên tử Bích Tú Tâm, mà bên giường là một cái đồng dạng xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ có hơn chứ không kém là tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, mang theo một tia ngây ngô. Khí chất thanh thuần thoát tục, dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nàng, thân thể hoàn mỹ, tận đến phong lưu diệu gửi tới, lại vẫn cứ gọi người không dám sinh ra khinh nghĩ mơ màng. Sợ tiết độc nàng thánh khiết tao nhã, nàng chính là lấy tiêu nghệ nổi tiếng thiên hạ, tập hợp thiên địa chi linh tú vào một thân hiếm thấy nữ tử Thạch Thanh Tuyền. Cũng là Bích Tú Tâm cùng Thạch Chi Hiên nữ nhi. Đột nhiên, Thạch Thanh Tuyền giống như có cảm giác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một tôn trí quý, vĩ ngạn vô biên, trí cường trí bá đế vương hư ảnh dâng lên, đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa, như là cao cao tại thượng, chúa tể vạn cổ thiên đế. Nhân vật như vậy, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thực lực thông thần, tất nhiên có thể cứu mẹ thân. Thạch Thanh Tuyền tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong, lập tức hóa thành kiên định, đem Bích Tú Tâm ôm lấy, rời đi hồ tâm tiểu trúc hướng Thái Nguyên mà đi. Thái Nguyên, vạn chúng chú mục, nín thở ngưng thần, quân lâm thiên hạ, nhìn qua lôi thần trùy, Diệp Đông Hoàng sau lưng đế phương hư ảnh tay trái nhẹ nhàng nâng lên. Năm ngón tay nắm áp sát bóp thành hình quả đấm chậm rãi nâng lên. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình vạn lý giống như đồi núi giống như búa lớn. Nhất quyền đánh ra, ầm ầm, một quyền này nối liền trời đất, dường như rút khô linh khí của trời đất. Một mảnh chân không, lừng lẫy bá đạo quyền ấn chiếu sáng tứ phương. Thần châu đại địa cùng nhau chấn động, tứ hải bát hoang, thiên địa vạn linh, tại một quyền này dưới đều muốn thần phục cúng bái. Uống, Lý Nguyên Bá hét lớn một tiếng, bầu trời to lớn vô cùng lôi đình chi trùy rơi xuống cùng Diệp Đông Hoàng cái kia vô biên phách liệt. Lừng lấy quyền ấn đụng vào nhau, ầm ầm, dường như hai cái mặt trời va chạm, lẫn nhau đè ép, thôn phệ. Hạo hãn vô biên lực lượng tàn phá bừa bãi, chướng mắt hào quang chói mắt chiếu lên không say ánh mắt đau nhức. Nước mắt chảy ròng, xoẹt, ao ao ao, không gian lại cũng không chịu nổi cái này cỗ lực lượng kinh khủng mà nứt ra từng đạo, giống như mạng nhện vết nứt, huyền như chiếc gương phá nát. Cái này đã đạt tới phá toái hư không lực lượng. Vô số có kiến thức cường giả hoảng sợ nhìn qua trên không, trong mắt có kính sợ, hâm mộ, tôn sùng, kích động, đủ loại tâm tình không đồng nhất mà quyết. Ầm ầm, đột nhiên rằng co lôi thần truy cùng quyền ấn quang mang đại thịnh, phút chốc nổ tung, lực lượng kinh khủng uyển như núi lửa bạo phát, thiên hà ngược lại nghiêng. Diệt thế giống như tràng cảnh dọa đến mọi người hai cỗ run run. Kinh hãi muốn tuyệt, tốt tại chiến đấu vị trí xa cách mặt đất, dư âm cũng không có tránh thức rơi xuống. Mọi người sau lưng quần áo lại ướt đẫm, phảng phất tại địa ngục đi một lượt. Diệp Đông Hoàng chung quanh ánh sáng vạn trượng, lộng lẫy, vạn đạo chân ý vờn quanh bốn phía. Vạn tà bất xâm, vạn pháp không còn. Một bộ cửu long bào bay phất phới, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, nghênh phong đong đưa, ánh mắt uy nghiêm thâm thúy, tay phải nắm Đông Hoàng kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, bất động như núi, giống như một tôn thái cổ thần vương. Cái thế thiên đế, giờ khắc này, vô luận là phó quân Sước, phó quân Du vẫn là Lý Tú Ninh đều nhìn ngây dại. Một quả trái tim phanh phanh trực nhảy. Diệp Đông Hoàng này bá khí vĩ ngạn bóng người thỏa mãn tất cả nữ nhân tưởng tượng. Khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lôi thần chi nộ. Sau một khắc, một đạo phẫn nộ bén nhọn âm thanh vang lên. Phá vỡ tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ thấy Lý Nguyên Bá tóc tai bù xù. Như điên như ma. Cao dơ cao lên trong tay lôi cổ úng kim truy. Âm nện xuống. Ức vạn lôi đình hóa thành một đạo thông thiên triệt địa sáng chói lôi trụ âm vang đánh xuống. Thiên địa nhất kiếm. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh đạm mạc dương mắt lên nhìn. Trong tay Đông Hoàng kiếm giơ lên. Sau lưng đế vương hư ảnh theo ngẩng đầu. Trong tay một thanh kim sắc thần kiếm hội tụ. Cùng Diệp Đông Hoàng động tác giống như đúc. Như là phóng đại bản Diệp Đông Hoàng. Chém. Diệp Đông Hoàng khẽ quát. Đông Hoàng kiếm chém xuống một kiếm. Sau lưng vĩ ngạn đế hoàng hư ảnh đồng dạng cầm kiếm chém xuống. Một kiếm này như là mở ra thời không, chặt đứt âm dương, lôi cuốn lấy khó có thể nhìn thẳng khủng bố phong mang chém xuống. Lôi trụ dưới một kiếm này bị bổ mở, kiếm quang đánh vào Lý Nguyên Bá trên thân. Nguyên Bá, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh bọn người kinh hô, trong lòng một mảnh rét lạnh, phốp, kiếm khí bạo phát, huyết vẩy trời cao. Lý Nguyên Bá bóng người bị một kiếm chém bay mấy vạn mét. Liên tiếp đụng nát hai ngọn núi lớn. Kết thúc, vô số người trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ vẫn chưa thỏa mãn. Thất vọng mất mát cảm giác. Growl. Đột nhiên, mọi người ở đây cho là kết thúc thời điểm. Một đạo mang theo xuyên kim nứt đá giống như bén nhọn sắc bén tiếng thét dài vang lên. Một loại đến từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp bao phủ thần châu đại địa. Ức vạn sinh linh sợ hãi. Vạn thú phủ phục. Bành. Lý Nguyên Bá vừa mới rơi xuống đại sơn ầm vang sụp đổ. Vô số đá vụn vẩy ra. Vạn chúng chú mục bên trong một tôn quái vật khổng lồ chậm chậm hiện lên ở trước mặt mọi người. Một con chim lớn. Không đúng. Hẳn là kim xí đại bàng. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý, xòe hai cánh, kéo dài hơn 10 dặm, già thiên tế nhật, mọi người dường như một chút theo tới ban ngày đến đêm tối. Đến từ thần thú khủng bố uy áp trong bữa tiệc thần châu đại địa. Vô số sinh linh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia già thiên tế nhật bóng người. Kinh hãi muốn tuyệt, run lẩy bẩy, đó là cái gì? Ngõa cương chạy trình rảo kim bọn người ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Kinh hãi không thôi, cảm giác tựa như giống như nằm mơ, mà lại tại cái kia uy áp dưới. Có bên trong lạnh nhập cốt tủy e ngại, tựa hồ là trong truyền thuyết kim xí đại bằng. Phương Nam khấu trọng từ tử lăng bọn người nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Truyền thuyết kim xí đại bằng lấy rồng làm thức ăn. Vỗ cánh 90.000 dặm, Cầu Nhiêm khách ánh mắt mang theo ngạc nhiên, hoảng sợ nói ra miệng, Hồng Phất đôi mắt đẹp ngóng nhìn, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, thế gian thật sự có kim xí đại bằng. Thiên Đao Tống Khuyết nắm chặt trường đao trong tay, chỉ hận chính mình quá yếu, không thể lên trước thử một lần cao thấp, bệ hạ. Âm Quý Phái Trúc Ngọc Nghiên Trương Lệ Hoa bọn người đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Loại này trong truyền thuyết thần thoại thần thú, coi như lấy Diệp Đông Hoàng cường đại, các nàng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Đại Hưng Thành văn võ bá quan, trong Hoàng Cung Tiêu Mỹ Nương, Sư Phi Huyên đồng dạng vô cùng lo lắng. Trong lòng cầu nguyện, Nhị Ca, Nguyên Bá hắn, Lý Tú Ninh đôi mắt đẹp trừng lớn. Khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong chim to. Rất khó tiếp nhận Lý Nguyên Bá là một cái yêu quái. Ta cũng không rõ ràng. Tĩnh Quan Kỳ biến, Lý Thế Dân một mặt hiu quạnh. Loại này thần ma cấp lực lượng trước mặt. bọn họ tạo phản lộ ra sao mà buồn cười, sao mà không biết tự lượng sức mình. Tiếu Tiếu, đại bằng dương cánh, một cái mang theo lôi đình chi lực cánh xẹt qua, giống như vô cùng sắc bén thần binh, không gian bị tùy tiện mở ra, bóng loáng vuông vức, hướng về Diệp Đông Hoàng chặn ngang chém tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, nghiệt xúc, chớ có càn rỡ. Diệp Đông Hoàng trong tay động hoàng kiếm nhất xách, làm to lớn vô cùng lôi đình cánh chém xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Đông Hoàng kiếm đánh tới. Lực lượng thật mạnh, Diệp Đông Hoàng thân thể chấn động, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, theo sát lấy một cái cánh khổng lồ uyển như đao gió đánh tới. Còn chưa đạt tới, vẻn vẹn khí tức liền đã mở ra không gian. Đương đương đương, Đông Hoàng kiếm vung vẩy, kim quang vạn trượng, hư không phá toái, mọi người chỉ thấy một cái kim xí đại bằng trên không trung không ngừng xê dịch công kích, lưu lại mấy trăm cái bóng, đồng thời có phong lôi chi thanh mãnh liệt vang vọng đất trời, đến mức Diệp Đông Hoàng bóng người bọn họ căn bản không nhìn thấy, chỉ có Diệp Đông Hoàng gánh vác đế hoàng hư ảnh tĩnh lập thiên địa ở giữa. Tốc độ thật nhanh, Diệp Đông Hoàng âm thầm kinh hãi, nếu không phải có linh thức, chưa hẳn hoàn toàn theo kịp kim xí đại bằng tốc độ. Cái này kim xí đại bằng một đôi cánh, một cái thuộc gió một cái thuộc lôi. Gió trợ lôi thế, lôi trận chiến gió uy, phong lôi phun trào, nhanh như tia chớp, nghĩ không ra thế gian lại còn có như thế hung vật. Ngư Câu La kinh thán. Lấy thực lực của hắn ngược lại là có thể nhìn ra một số chiến đấu chi tiết. Đây chính là Dương Quảng thực lực sao? Liền trong truyền thuyết thần thú kim xí đại bằng đều có thể chống lại. Phó quân Sước cùng phó quân Du nhìn qua thỉnh thoảng truyền đến phong lôi chi thanh, trong lòng năm vị hỗn tạp, ẩn ẩn còn có loại làm Diệp Đông Hoàng nữ nhân kiêu ngạo tự hào cùng lo lắng. Thiên địa nhất kiếm, một thanh thông thiên triệt địa kim sắc cự kiếm ngưng tụ, thẳng tới trời cao, quang mang chiếu diệu cửu châu, vô số kiếm khí vang lên cong cong, hướng về Diệp Đông Hoàng triều bái, vạn đạo chân ý hóa thành vạn đạo kiếm ý, phong mang không đúc, triển khai hết thảy trở ngại, thật cường đại kiếm ý, thật là bá đạo kiếm ý. Phó quân Sước hai người kinh hãi, các nàng bản thân liền là kiếm đạo cường giả, các nàng sư phụ Phó Thải Lâm được xưng dịch kiếm đại sư, càng là kiếm đạo tông sư, đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Xoẹt, chém xuống một kiếm, kim xí đại bằng đếm giống như đồi núi, giống như thân thể bị một kiếm đánh bay, huyết nhục văng tung tóe, huyết vẩy trời cao như giang hà vỡ đê. Một đầu dài chừng 10 trượng thương tổn miệng máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương. Tíu Tíu, một tiếng hung ác rên rỉ, kim xí đại bằng trên không trung ổn định thân hình, máu chảy như mưa rơi, sắc bén con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Lập tức hai cánh khép lại, đột nhiên mở ra. Tíu Tíu, hai đạo giống như vòi rồng, giống như lực lượng kinh khủng huy sái mà ra. Một đạo mang theo nồng đậm phong lực, một đạo mang theo nồng đậm lôi đình chi lực. Hai đạo vòi rồng hợp hai làm một, hình thành phong lôi hai màu to lớn vòi rồng. Phía trên liền trời cao, phía dưới tiếp hoàng tuyền, hướng về Diệp Đông Hoàng trong bữa tiệc mà đi. Những nơi đi qua, sơn hà phá toái, hết thảy đều bị xoắn nát, hóa thành hư vô. À, cứu mạng a! Không, kinh khủng thôn phệ chi lực để mấy chục vạn đại quân phi lên, chui vào trong đó, trong nháy mắt bị xoắn thành xương máu. Ngư Câu La vẻn vẹn chỉ có thể hộ thủ hạ một số trọng yếu tướng lãnh cùng phó quân Sước tỉ muội. Đối diện Lý Thế Dân che chở Lý Tú Ninh tại mấy cái nửa bước thiên nhân cường giả bảo vệ dưới khó khăn ngăn cản, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,